Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, chương 317, Huyền Thanh. Phong Tử Thần nhận ra Mạt Dương, có thể Mạt Dương lại không nhận ra hắn, bởi vì, Mạt Dương nhận biết, là Huyền Thanh, một lòng hai thể, chưa từng tự mình trải nghiệm, không biết trong đó huyền diệu, có việc. Không có trả lời Mạt Dương vấn đề. Phong Tử Thần có chút buồn cười hỏi ngược lại. Hắn tu vi, đã đến trở lại nguyên trạng cảnh giới. Toàn thân khí tức càng là chưa từng chút nào tiết ra ngoài. Vô cấu vô lậu, thiên tiên nhìn hắn, hắn chính là thiên tiên. Kim tiên nhìn hắn, hắn chính là kim tiên. Thái ất kim tiên nhìn hắn, hắn chính là thái ất kim tiên. Cho nên, ở trong mắt Mạt Dương, Phong Tử Thần chính là một cái tương đối xa lạ thái ất kim tiên tu sĩ. Bằng không mà nói, hắn sao lại dám ngăn lại Phong Tử Thần? Cũng miệng nói đạo hữu đâu? Đạo hữu có chỗ không biết. Phía trước chính là Bồng Lai Hải Thị cấm địa. Không có tiên tôn đồng ý. Ngoại nhân cấm chỉ đi vào. Mà lại, ở ngoài cấm địa, còn có tiên thiên đại trận thủ hộ. Uy lực của nó mạnh. Chính là đại la đạo tôn đến. Cũng khó rơi vào tốt. Đạo hữu nếu là lại tiến lên một bước, liền muốn bước vào trong trận. Đến lúc đó, hung hiểm khó dò a. Bồng Lai Hải Thị ngay tại đảo Bồng Lai bên ngoài. Người khác không biết đảo Bồng Lai vị trí cụ thể. Nhưng thân là Huyền Thanh Khâm Định quản sự. Mạt Dương như thế nào không biết. Hôm nay hắn dựa theo lệ cũ. Đến đây tuần sát các phương hải vực. Vừa mới bắt gặp Phong Tử Thần tại đảo Bồng Lai ngoại trú chân không tiến. Liền ngay cả bận bịu chạy tới. Trên thực tế, có Huyền Thanh tọa trấn Tam Tiên Đảo. Cho dù có người rơi vào trận pháp, Huyền Thanh cũng có thể kịp thời đem người cứu ra. Mạt Dương sẽ không hiểu. Cho nên, hắn dĩ nhiên không phải tại thật lo lắng. Phong Tử Thần ngã vào trong trận về sau, sẽ hay không gặp nguy hiểm. Hắn lo lắng chính là. Nếu là Phong Tử Thần rơi vào trận pháp, quấy nhiễu đến Huyền Thanh, vậy liền không tốt, đây mới là Mạt Dương mục đích. Không thể không nói, Huyền Thanh tuyển hắn làm quản sự, thật sự là chọn đúng người. Làm việc, tức để bụng, vừa tỉ mỉ, nhường Huyền Thanh ít đi không ít phiền phức. Ha ha, người ngược lại là thú vị gấp, tốt để cho ngươi biết, bần đạo cùng nhà ngươi tiên tôn, chính là hảo hữu, cười cười. Phong Tử Thần nói, Mạt Dương tiểu tâm tư, làm sao có thể giấu giếm được hắn. Nói xong lời cuối cùng, hắn còn có chút triển lộ một sợi khí tức. Tiểu đạo không biết đạo tôn đến, mạo phạm đạo tôn, mong rằng đạo tôn thứ tội. Bị Phong Tử Thần nói toạc ra chính mình tiểu tâm tư. Lúc đầu Mạt Dương còn có chút xấu hổ, có thể tại cảm nhận được cái kia cỗ duy nhất thuộc về đại la đạo tôn khí thế về sau. Mặt của hắn, triệt để biến, không kịp ngẫm nghĩ nữa. Mạt Dương vội vàng xin lỗi nói. Hắn đều làm những gì a? Cùng đại la đạo tôn lẫn nhau xưng đạo hữu. Đây là muốn chết a? Thật sự là phiêu, phiêu, đây không đáng gì. Bần đạo còn có việc tìm Huyền Thanh. Ngươi lại đi làm việc ngươi đi. Phất phất tay, Phong Tử Thần nhường Mạt Dương rời đi. Cùng lúc đó, đảo Bồng Lai bên trên. Đa Bảo, Kim Linh Thánh Mẫu, Vô Đương Thánh Mẫu, Tam Tiêu, Triệu Công Minh chờ tiệt giáo nổi danh tiên nhân. Thụ Huyền Thanh mời, tề tụ một đường, đàm huyền luận đạo, trong lúc đó hoan thanh tiếu ngữ không dứt, biết bao khoái hoạt, chư vị sư đệ sư muội, vi huynh có một chí giao hảo hữu đến, cần tiến đến nghênh đón. Trước hết tạm thời xin lỗi không tiếp được một hồi, mong được tha thứ. Mà liền tại đám người đàm tính chính nồng lúc, Huyền Thanh bỗng nhiên lên tiếng nói, đánh gãy đám người trò chuyện. Sư huynh hảo hữu, sư huynh bất phàm như thế, nghĩ đến sư huynh hảo hữu chí giao, cũng nên là kinh diễm hồng hoang nhân vật, không biết chúng ta có thể hay không may mắn gặp một lần. Ngay tại Huyền Thanh nói xong, đang muốn rời đi thời điểm, Quy Linh Thánh Mẫu đột nhiên nói, chưa từng nghe Huyền Thanh đề cập qua, hắn còn có cái gì hảo hữu chí giao? Bây giờ đột nhiên xuất hiện một cái, đám người tự nhiên vạn phần hiếu kỳ. Đợi chút nữa sư huynh đem hắn mang tới, để các ngươi gặp một lần. Nhẹ gật đầu, Huyền Thanh đáp ứng. Tại Phong Tử Thần đến thời khắc, Huyền Thanh triệu tập tiệt giáo đệ tử chạy đến tụ hội. Chính là để Phong Tử Thần cùng mọi người hỗn cái quen mặt. Lấy thuận tiện phía sau kế hoạch, chẳng lẽ là, chấm ngoặc kép, chợt, Đa Bảo trong lòng hơi động, nghĩ đến thân phận của người đến. Bỗng nhiên đứng dậy, kích động hướng Huyền Thanh hô. Sư huynh, cùng đi, chúng ta cùng đi, cái kia thế nhưng là kiếm tổ a. Hồng Hoang chân chính trên ý nghĩa một đạo đứng đầu, không phải là dựa vào cảnh giới cùng thực lực cường đại, mà là lấy vô thượng đại trí tuệ, tự mở một đạo tồn tại. Đây là thánh nhân cũng không có làm được thành tựu. Nhân vật bậc này, Hồng Hoang ai không bội phục. Bây giờ được từ hắn đến, Đa Bảo đương nhiên phải tự mình nghênh đón, để bày tỏ đạt đến hắn tôn kính. Tốt, cùng đi, cùng đi. Phất ống tay áo một cái, Huyền Thanh mang theo tiệt giáo đám người, trùng trùng điệp điệp chạy tới đảo Bồng Lai bên ngoài, nghênh đón Phong Tử Thần. Phong Tử Thần đi, ha ha, hảo hữu, từ Đông Hải từ biệt, người ta đã mười mấy vạn năm, chưa từng gặp nhau, người cũng không biết đi núi Côn Lôn nhìn xem ta, ta không thể rời đi núi, Côn Lôn, chẳng lẽ, ngươi còn không thể rời đi nhân tộc hay sao? Xa xa, vừa mới nhìn thấy Phong Tử Thần thân ảnh, Huyền Thanh liền phàn nàn nói, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi thanh nhàn, ta thế nhưng là rất bận rộn, nào có ở không đi núi Côn Lôn tìm ngươi. Lắc đầu, Phong Tử Thần cười nói, mà theo Huyền Thanh cùng Phong Tử Thần gặp mặt, lúc này, cao ở Tử Vi Tinh bên trong Phong Tử Thần chân linh, trong lòng có kỳ diệu thể nghiệm, liền như là ở đời sau lúc. Hắn một người thao túng hai cái tiểu háo, ở trong group chat bên trong hố người, thật sự là đã lâu cảm giác, hắn bản thể tại Tử Vi Tinh bên trong, yên lặng thao túng Huyền Thanh cùng Phong Tử Thần, thay hắn đi lại Hồng Hoang, hậu thế lúc, hắn trốn ở computer về sau, đồng thời thao túng hai cái, thậm chí nhiều hơn tiểu háo, tại trên internet tùy ý hoành hành, nếu là đem Hồng Hoang thế giới xem như thế giới internet đến xem, cái kia Phong Tử Thần cử động, không phải liền là như thế sao? Tại trên mạng nhiều mở tiểu háo, luôn luôn không có chỗ xấu, coi như đại hào bị phong, còn có tiểu hào làm chuẩn bị ở sau. Tại Hồng Hoang nhiều mở tiểu háo, cũng là đồng dạng đạo lý, coi như bản tôn ngoài ý muốn bỏ mình, cũng có thể dựa vào tiểu hào một lần nữa quật khởi. Tổng không đến mức triệt để mất hy vọng. Hậu thế thâm thụ phong hào nỗi khổ Phong Tử Thần, thật sâu minh bạch lấy đạo lý này. Sư huynh, vị này đạo huynh xưng hô như thế nào? Một bên, Vân Tiêu nhỏ giọng hướng Huyền Thanh hỏi. Thánh nhân đệ tử, tự nhiên không phải là Mạt Dương có thể so sánh. Mạt Dương nhìn không ra Phong Tử Thần cảnh giới, tiệt giáo đệ tử lại có thể nhìn ra mấy phần mánh khóe. Trong mắt bọn họ, Phong Tử Thần đầu đội vạn linh kim quan, thân mang tử kim hoa báo, toàn thân mây tía quấn quanh, tựa như một tôn uy nghiêm hoàng giả. Nhìn về phía hắn lúc, tựa như trực diện tinh không mênh mông, thâm thúy vô cùng, lại có thể bao dung hết thảy. Có thể chờ bọn hắn lại nhìn về phía Phong Tử Thần lúc, hết thảy cũng đều biến. Lúc trước hoàng giả thái độ, tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là vô tận mũi nhọn, tựa như một cái tuyệt thế thần kiếm, tại thỏa thích lộ ra được phong mang của mình, lăng lệ vô cùng, như muốn chặt đứt hết thảy, sáng rõ người mở mắt không ra. Không cần nghĩ lại, cái này nhất định là uy chấn Hồng Hoang nhân vật. Hắn là chấm ngoặc kép, bàn cổ tử thần thị, cũng là Hồng Hoang kiếm tổ. Cười cười, Huyền Thanh đạo ra Phong Tử Thần lai lịch. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.